Đan Võ Thần Tôn, chương 598, ngàn năm tàn hồn. Ta muốn đoạt bỏ, góc truyện audio.com. Người đang, dê hát côn này phá thiên đan mạnh như thế. Cũng bất quá là thất phẩm đan dược mà thôi. Viên đan dược này, lại là bát phẩm đan dược. Có thể tưởng tượng, là hạng gì nghịch thiên. Mà lại, khí tức của nó rõ ràng mạnh hơn phá thiên đan. Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà tìm khắp Tử Hà Đan Kinh. Lại cũng không có tìm được, tới có liên quan tin tức, Diệp Tinh Hà liền cũng không tại nhiều nghĩ, đem này ba viên đan dược để vào trong hộp ngọc, trân trọng thu vào, hiển nhiên trong tầng thứ hai, lại không vật khác, Diệp Tinh Hà chính là hướng tầng thứ ba bước đi, tầng thứ hai, thu hoạch liền là như thế phong phú, đối với tầng thứ ba, hắn càng là chờ mong, tầng thứ hai thông hướng tầng thứ ba bậc thang, hết thảy có cấp 12. Mà liền tại, Diệp Tinh Hà đi trên cấp thứ 7 nấc thang thời điểm. Bỗng nhiên, hắn mắt tối sầm lại, cảm giác trong nháy mắt, chính mình phảng phất lâm vào một mảnh cực hạn tinh thần trong bóng tối. Tiếp theo, chính là cảm giác, đầu như kim đâm đau, toàn bộ đầu cơ hồ đau muốn vỡ ra tới. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ, đây là có chuyện gì? Hắn muốn vận dụng thân thể. Lại phát hiện thân thể đem tại chỗ, động đều không động được, mà cũng chính là tại thời khắc này, một đạo cường hãn như thiên hà khổng lồ mãnh liệt tinh thần lực. Điên cuồng hướng về Diệp Tinh Hà đầu vọt tới, hung hăng, chính là nhập vào trong đầu của hắn. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong đầu, chính là vang lên một tiếng nói già nua, không nghĩ tới a, thời gian qua đi mấy ngàn năm, lão phu cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Hắn tựa hồ là, đang quan sát chung quanh. Sau đó, trong thanh âm liền lộ ra một vệt kinh ngạc. Không nghĩ tới, cỗ thân thể này vậy mà như thế cường hãn. Tuổi trẻ hoàn mỹ, huyết mạch phồn vinh mạnh mẽ. Mà lại, hắn kinh ngạc nói. Này vậy mà, vẫn là một cái thần ma người luyện thể. Ha ha ha, quả thực là lão thiên giúp ta. Lão thiên giúp ta nha. Cái thanh âm này, đang điên cuồng cười to. Mà Diệp Tinh Hà, cái kia vốn là như một đoàn tương hồ trong óc, cũng cuối cùng trở nên rõ ràng dâng lên, ý thức của hắn, cuối cùng có khả năng thấy rõ. Lúc này trong đầu cảnh tượng, cái kia khoảng không mênh mông, như vũ trụ hư không thế giới tinh thần bên trong. Lúc này, lại là có kim sắc quang mang lấp lánh, cái kia mảnh màu vàng kim mây tía bên trong, bao vây lấy một thân ảnh. Một lão già, ngà quan bác mang, quần áo tả tơi, lúc này, đang lên tiếng cười lớn. Nguyên lai, đây là một tôn tàn hồn, một tôn mạnh mẽ tàn hồn. Tại mới vừa, đột nhiên tập kích, xâm nhập vào Diệp Tinh Hà thế giới tinh thần bên trong. Vẻn vẹn thấy này tôn tàn hồn trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà liền cảm giác tầm mắt như bị đốt bị thương. Này đạo tàn hồn trên người tinh quang, chính là hắn cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực. Này tàn hồn, chính là tại trong hộp ngọc này, phủ bụi ít nhất cũng mấy ngàn năm, chắc hẳn này tàn hồn, cùng năm đó Xích Hà Đan Tông, có quan hệ sâu đậm, bị phủ bụi mấy ngàn năm về sau, còn có thực lực kinh khủng như thế, hắn năm đó thực lực, đến mạnh bao nhiêu, Diệp Tinh Hà trong lòng run sợ, này màu vàng kim tàn hồn, rốt cuộc là ai, bất quá, hắn nhưng lại chưa bối rối. Mà là tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư giải quyết chi pháp, này tôn tàn hồn thực lực rất mạnh, mà lại hắn chọn thời cơ này cũng phi thường tốt, Diệp Tinh Hà nhanh chóng bình tĩnh lại, vấn đề mấu chốt thì là ở chỗ, nơi này, căn bản còn chưa tới tầng thứ ba nha, theo lý mà nói, không có đến tầng thứ ba, như vậy, là không nên phát sinh bất luận cái gì biến cố, nơi này là, còn tại trên bậc thang, cho nên, Diệp Tinh Hà không có bất kỳ cái gì phòng bị, tự nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn ban đầu, liền không nên có phòng bị a. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng chấn động, trong đầu, đột nhiên trào lên một cái ý niệm trong đầu. Này tàn hồn, quả nhiên là cực có tâm kế, cũng không có tại hộp ngọc vừa mới mở ra thời điểm. Lại đột nhiên xuất hiện, bởi vì, hộp ngọc vừa mở ra thời điểm. Ta đề phòng nhất định là nhất nghiêm, cảnh giác là mạnh nhất, thậm chí, hắn cũng không có đem chính mình thả tại bất luận cái gì một tầng. mà là lựa chọn, đem chính hắn đặt ở tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 cầu thang trung đoạn nơi này. Ta vừa mới đạt được tầng thứ 2 bảo vật, sắp đạt được tầng thứ 3 bảo vật, trong lòng hân hoan vui sướng, càng bị bảo vật mê hoa mắt, mà lại, còn chưa tới tầng thứ 3, lúc này cảnh giác là yếu nhất, thậm chí căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Lúc này đánh lén, tự nhiên hiệu quả tốt nhất, dĩ nhiên, cái kia là người bình thường. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngươi thật cho là, ta dám xông vào nơi đây, ta dám đoạt bảo vật này, là hoàn toàn không có át chủ bài sao, giống như là Xích Hà Đan Tông, này loại mấy ngàn năm trước kinh khủng tồn tại, bọn hắn tông môn chí bảo, muốn nói không có cái gì phòng bị, Diệp Tinh Hà là thế nào đều không tin. Tại lúc trước, hắn tại trong đại điện cầm tới hộp ngọc này thời điểm, liền lòng sinh kỳ quái. Hộp ngọc này cứ như vậy cười tâu toét để ở chỗ này. Tuy, phía trước có huyết thần vệ thủ vệ, nhưng này, có phải hay không cũng quá thư giãn một chút, phảng phất là, cố ý bố trí hạ một cái bẫy. Sau đó, để cho người ta sau đó mở hộp ngọc ra một tầng. Tầng 2, đều không có cái gì dị thường thời điểm, Diệp Tinh Hà cảnh giác, đã là nâng lên cao nhất, quả nhiên. Cạm bẫy này ở chỗ này xảo diệu xuất hiện, lúc này, cái kia tôn màu vàng kim tàn hồn cũng là chú ý tới Diệp Tinh Hà. Ánh mắt của hắn chậm rãi hạ xuống, sau đó, nhẹ nhàng a một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc, người tên tiểu tử này, lúc này còn có thể không chút hoang mang, tâm tính quả thực không sai, đáng tiếc, hắn chậm rãi lắc đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ đạm mạc. Linh hồn của ngươi, rất nhanh sẽ bị ta đánh nát, mà thân thể của ngươi, sẽ trở thành thân thể mới của ta. Hắn lúc nói lời này, rất là bình tĩnh, tựa hồ tất cả những thứ này, đều là không có quan hệ gì với Diệp Tinh Hà. Phảng phất, hắn muốn làm, không phải đoạt xá Diệp Tinh Hà thân thể. Diệp Tinh Hà biết đây là vì cái gì? Bởi vì, này người thực lực quá mạnh, trong mắt hắn, chính mình như sâu kiến như vậy. Thật giống như, một người muốn dẫm chết một con giun dế, cần để ý sâu kiến cảm thụ sao? Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đó, tầm mắt băng lãnh, không sợ hãi chút nào tới đối mặt, ngươi cảm thấy chính ngươi mạnh mẽ, liền có thể muốn làm gì thì làm, phải không? Loại ánh mắt này, nhưng cái kia kim sắc tàn hồn đáy lòng, dâng lên một cỗ không nói ra được tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, việc này, vốn không phải là ta mong muốn, nhưng bản tôn nếu muốn phục sinh, cái kia cũng chỉ đành ủy khuất ngươi. Dứt lời, ống tay áo vung lên, nhất chỉ liền hướng Diệp Tinh Hà điểm ra. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cảm giác mình trước mắt, đều là một mảnh kim quang, phảng phất, lâm vào một mảnh thế giới màu vàng bên trong. Một chỉ này, cường hãn tới cực điểm, uy áp đè xuống. Hắn căn bản là vô phương ngăn cản a tựa hồ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà hồn phách, liền muốn triệt để phá toái. Tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi cho rằng, ta Diệp Tinh Hà liền là như vậy tốt bắt chẹt sao? Hắn một tiếng hét lên. Thiên thư mệnh hồn, ra đi, cách chương.